Siêu cấp phú nhị đại. Chương 794. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà xã, em phải cẩn thận Tiểu Triệu kia. Giang Ninh cầm một miếng khoai tây chiên, nhét vào trong miệng Lâm Vũ Trân. Cô ấy vậy mà lại có suy nghĩ không nên có với anh. Lén lút nhìn anh CS ải nước miếng. Bây giờ anh đầu không dám tới quá gần cô ấy. Quá nguy hiểm rồi. Vậy em đuổi việc cô ấy là được. Lâm Vũ Trân cần hai miếng. Mùi vị hình như không giống trước kia lắm. Hương vị không tồi đấy. Hình như không được. Không đợi Giang Ninh nói gì, bản thân cô lại lắc lắc đầu. Đuổi việc cô ấy rồi chúng ta cướp đồ ăn vặt của ai chứ? Nếu như để Tiểu Triệu biết, Giang Ninh và Lâm Vũ Trân ngấp nghé đồ ăn vặt của cô ấy như vậy, không biết là nên khóc hay nên cười một gói khoai tây chiên. Ngay cả vụn cũng không còn. Giang Ninh lau miệng, chuẩn bị xong rồi chứ? Xong rồi. Đây mới chỉ là bắt đầu. Lâm Thị không chỉ là phải đánh vào thị trường phương Bắc, mà càng phải vững chắc chiếm cứ nơi đó, thậm chí thay thế địa vị của tập đoàn Linh Long ở phương Bắc. Đây nhưng lại tính là dã tâm cực lớn. Giang Ninh lại nói ra một cách nhẹ nhàng, thật giống như chuyện này căn bản không tính là cái gì. Thay thế địa vị tập đoàn Linh Long đấy. Khụ, khụ, khụ. Lâm Vũ Trân suýt chút nữa bị sặc khoai tây chiên. Giang Ninh vội vàng rót một ly nước cho cô. Uống hai ngụm mới bình phục lại. Anh nói muốn thay thế địa vị tập đoàn Linh Long ở phương Bắc sao? Sắc mặt Lâm Vũ Trân có chút đỏ. Nửa ngày hơi thở mới hồi phục. Còn cho rằng bản thân nghe nhầm rồi. Ngành nghiệp liên quan đến tập đoàn Linh Long, ước chừng có mười mấy cái. Hơn nữa tất cả đều là đang ở vị trí dẫn đầu. Thực lực mạnh mẽ đến nỗi khiến người ta sợ hãi. Đúng vậy, vẻ mặt Giang Ninh tỏ ra bình thường. Rất khó sao? Lâm Vũ Trân hít sâu một hơi. Đây không phải vấn đề khó. Đây là vấn đề không có khả năng mới đúng. Nếu như nói chỉ ở ngành nghiệp liên quan đến Lâm Thị, vậy còn có cơ hội cạnh tranh. Dù sao Lâm Thị ở đây đầu tư rất nhiều. Hơn nữa hiện tại có rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng tập đoàn Linh Long lại không phải chỉ là ngành nghiệp này, mà là liên quan đến tất cả các ngành, tất cả mọi mặt, ở trong phạm vi những ngành nghề này. Lâm Thị thậm chí còn chưa nghe thấy bao giờ. Làm sao có thể thay thế địa vị chứ? Dựa vào nắm mơ sao? Còn không phải vấn đề khó. Lâm Vũ Trân nói, ngành nghiệp liên quan đến tập đoàn Linh Long, Lâm Thị chúng ta còn chưa đề cập đến bao giờ. Làm sao cạnh tranh được? Không cần cạnh tranh, Giang Ninh trịnh trọng nói. Tiêu diệt bọn họ, trực tiếp cướp về. Lâm Vũ Trân càng nói không ra lời. Tiêu diệt bọn họ, trực tiếp cướp về hả? Cô chớp mắt, nhìn chằm chằm Giang Ninh. Nửa ngày cũng không phản ứng lại. Giang Ninh là đang đùa giỡn? Hay là đang nghiêm túc nói chuyện này vậy? Tiêu diệt tập đoàn Linh Long, sau đó cướp sản nghiệp của bọn họ về. Đừng nói là hành động. Chỉ là lời nói cũng khiến người ta cảm thấy khí huyết sục sôi. Giang Ninh, anh đang nghiêm túc sao? Một hồi lâu, Lâm Vũ Trân hít sâu một hơi. Mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng cô vẫn nhịn không được hỏi. Nghiêm túc đấy. Được rồi, cách chương.